Mà Thế Đại trở về. Chương 1269, động đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy Vượng Tài kinh dị ánh mắt, Sở Hàm bình tĩnh lên tiếng. Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là cái này Thâm Uyên là gần đây mới hình thành. Vỏ quả đất vận động dẫn đến nơi này từ giữa đó vỡ ra. Nghe nói như thế Vượng Tài buông lỏng một hơi. Thì ra là thế. Dạ ta một hồi. Không phải cái gì kỳ kỳ quái quái nguy hiểm nguyên nhân liền tốt. Sở Hàm nhìn nó liếc một chút. Tiếp tục bình tĩnh nói. Bất quá bây giờ đã là tận thế 2 năm cuối năm. Tận thế bạo phát mới bắt đầu từ trường giây lát biến sớm đã ổn định. Đã sẽ không còn có lớn như thế quy mô biến hóa. Nơi này đột nhiên biến thành dạng này. Hiển nhiên cũng không phải là bình thường thụ tận thế ảnh hưởng. Bỗng nhiên chuyển hướng để Vượng Tài lần nữa sợ lên. Lông tóc đều từng cây dựng thẳng lên. Cái kia đến tột cùng là bởi vì cái gì? Sở Hàm khóe miệng thình lình nhất câu. Mưu đồ đã lâu biển động, đại dương bên trong thổi qua đến bão, cũng hoặc là thời đại văn minh không thể thăm dò đi ra một ít sinh vật biển. Tại trong mặt thế cuồng hóa đến một quốc gia như vậy đại, Vượng Tài đã nhanh hoảng sợ ngất đi, vội vàng nhảy dựng lên che Sở Hàm miệng. Đừng nói, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, ầm ầm, đại địa một trận cuồng rung động. Vượng Tài cùng Sở Hàm lập tức không bị khống chế thân thể nghiêng. Ngã rơi tại địa ngã trái ngã phải. Đồng thời Sở Hàm đã khôi phục một nửa chân trái. Tại cái này chấn động kịch liệt bên trong một ném. Nhất thời lần nữa sai chỗ bẻ gãy. Nghiêm trọng hơn, Sở Hàm đang đau nhức bên trong cắn răng. Một bên giữ chặt Vượng Tài chân sau nhảy đến trên lưng nó. Để lập tức rời đi nơi này. Một bên dùng một loại dị thường bình thản thanh âm đụng tới một câu. Nguyên lai là động đất. Con mẹ nó ngươi đừng nói. Miệng quạ đen a. Vượng Tài sụp đổ co cẳng phi nước đại. Quảng cáo. Hai người tại cái này chấn động mãnh liệt bên trong đào mệnh. Tình huống vô cùng gay gâu. Không chỉ có trước sau không biết đường ra ở đâu. Còn không khỏi trên mặt đất run run ngọn nguồn trung tâm nhất. Dưới chân địa mặt nguyên bản là dị thường cứng rắn nham thạch mặt đất. Nhưng tại địa chấn này bên trong lại không ngừng vỡ vụn. Phát ra, ken két, tiếng vang, thì vang lên đang phi nước đại Vượng Tài sau lưng. Tựa như tại đoạt mệnh. Vì bảo mệnh lúc này chỉ có thể không nhìn Sở Hàm chân thương tổn. Vượng Tài dùng tới bú sữa khí lực liều mạng chạy về phía trước. Tại trong nguy cấp thường thường có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Vượng Tài trước đó cho tới bây giờ không biết mình có thể tốc độ nhanh như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới nó vậy mà nhảy lên có thể có đến mấy mét cao. Quả thực như là bật hách. Sở Hàm cũng bị lúc này Vượng Tài kinh ngạc đến ngây người. Hắn quay đầu mắt nhìn hậu phương bị Vượng Tài một chân vừa đạp bước qua một khối nham thạch. Ta qua vậy mà trực tiếp cho đạp nát. Điên cuồng to trắng vú tại từng khối trên nham thạch lớn không ngừng nhảy vọt. Cái kia bật lên lực cái kia như đạn pháo tốc độ. Nhìn Sở Hàm trợn mắt hốc mồm. Liền chân thương tổn đều quên. Ngay tại Vượng Tài điên cuồng đào mệnh bên trong. Hai người vậy mà lấy siêu thoát động đất tần suất tốc độ. Nhất cổ tác khí vọt tới tâm địa chấn yếu nhất địa phương. Lúc này lại quay đầu nhìn lại. Nguyên bản hai người ngây ngô địa phương đã không biết khoảng cách bao xa. Vượng Tài từng ngụm thở hổn hển, nghĩ mà sợ vô cùng lại chạy ra một khoảng cách. Lúc này mới mệt đến tê liệt dừng lại. Về xoay người nhìn hướng phía sau. Sở Hàm tại một đường sóc nảy bên trong kém chút chân trái lại một lần phế bỏ. Lúc này vội vàng từ Vượng Tài cõng lên nhảy xuống chân sau rơi xuống đất. Trước tiên từ trong không gian thứ nguyên lấy ra vật cấp cứu phẩm. Toàn thân là mồ hôi đem chân trái một lần nữa cố định. Tốt a, lại về đến điểm bắt đầu. Thở dài, Sở Hàm vạn bất đắc dĩ. Hắn đầu này chân thật sự là vận mệnh long đong. Nhanh tốt lại đoạn, có trời mới biết có thể hay không lưu lại mầm bệnh. Từ khi hắn bị siêu cấp zombie chim ngậm đi đã qua vài ngày. Không ngừng gặp được hiểm cảnh cùng không khỏi diệu sự cố. Cũng không biết lúc này nanh sói chiến đoàn như thế nào. Không có hắn làm trong quân người đáng tin cậy. không ít quân quan thậm chí chiến đội thành viên đều càng tùy hứng a, có thể tuyệt đối đừng một cái kích động rời khỏi đơn vị đến tìm hắn. Ngay cả chính hắn cũng không biết sự tình sao sẽ như thế phát triển. Cái kia siêu cấp zombie chim vậy mà không tại tinh hải trong thành phố, mà chính là sinh một cái đệ nhị zombie chạy đến cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Thậm chí còn có quỷ dị như vậy một đầu thâm uyên, mà lại chính mình còn hoang đường đến rơi xuống. Lúc này Vượng Tài lại kinh ngạc lên tiếng, cắt ngang Sở Hàm mạch suy nghĩ. Trời ạ, ngươi mau nhìn. Sở Hàm hồ nghi dương mắt, nhưng bởi vì địa thế thấp nguyên nhân, cũng không thể minh bạch Vượng Tài đang kinh ngạc cái gì. Vượng Tài không nói hai lời, trực tiếp thân thể một cái tăng vọt đến lớn nhất, một ngụm đem Sở Hàm ngậm lên nhảy đến chỗ cao, lại đem Sở Hàm đặt ở trên lưng mình, nỗ lực chế tạo tối cao tầm mắt quan sát góc độ. Sở Hàm vừa định thốt ra mắng Vượng Tài lời nói, khi nhìn đến trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt thì nuốt xuống, không nhìn kém chút lại phế bỏ chân trái. Lập tức lâm vào trong lúc kinh ngạc, chỉ gặp tại bọn họ trốn qua đến hậu phương đường, cái kia gập ghềnh mặt đất vậy mà tại động đất bên trong bị chấn khối nham thạch lớn vỡ vụn. Một đạo rõ ràng vết rách đang chậm rãi hình thành, không ngừng khuếch trương sau đó hướng hai bên tiến lên. Không bao lâu mặt đất thì hoàn toàn thấp một mảng lớn. Địa thế thấp qua đến mấy mét, động đất vẫn còn tiếp tục, nhưng rõ ràng đã dần dần chậm chạp xuống tới. Cường độ cũng tại dần dần yếu bớt. Thế nhưng là cái này toàn bộ thâm uyên, nhưng bởi vì lần này động đất bị kéo dài làm sâu sắc không ít. Sở Hàm chấn kinh nhìn qua cái này hoàn toàn vượt qua lẽ thường hình ảnh, sững sờ nói, lại là từng bước hình thành. Vượng Tài càng là tâm tình sụp đổ. Nói như vậy, lấy vừa mới cái điểm kia làm trung tâm, cái này thâm uyên trước sau hiện ra là một cái lõm chữ. Chúng ta tại trung tâm nhất a, Sở Hàm sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Cái này thâm uyên đến dài bao nhiêu? Mỗi một lần động đất đều tạo thành chiều dài tăng lớn, chiều sâu làm sâu sắc. Chúng ta tốc độ chậm lời nói khi nào có thể ra ngoài quảng cáo, mà lại ngươi còn thụ thương không có cách nào bò. Vượng Tài bổ sung một câu, có chút sinh không thể luyến. Sở Hàm vỗ vỗ Vượng Tài đầu, lời nói thấm thía mở miệng, Vượng Tài, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Vượng Tài bổ nhiệm trở đi Sở Hàm nhảy xuống cao hơn, hướng phía tâm địa chấn phương hướng ngược một khắc không ngừng đi đường. Bọn họ đây là đang cùng thời gian thi chạy a, trời mới biết cái kia động đất lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Bất quá nhìn nơi này liền điên cuồng thực vật cũng không kịp lớn lên tư thế, rất lợi hại, hiển nhiên địa chấn bạo phát tần suất rất cao, mấy ngày liền sẽ tới một lần. Đang đuổi dọc đường, Sở Hàm lại tại vừa rồi cảnh tượng bên trong không khỏi nghĩ đến một vấn đề khác. Lúc trước hắn có quan hệ với tận thế vỏ quả đất vận động phân tích cũng không sai, cũng không phải không có căn nguyên. Vậy cũng là tại ở kiếp trước tận thế trong vòng 10 năm, vô số người tại các loại số liệu phân tích bên trong ra kết luận. Thế nhưng là cái này thâm uyên lại hoàn toàn không tại lẽ thường phạm vi. Có quy luật động đất tạo thành mặt đất vỡ ra, lấy lần lượt điệp ra phương thức để trong này càng ngày càng sâu. Sở Hàm căn bản không nghĩ ra tình huống này xuất hiện nguyên lý. Động đất xuất hiện cũng đều là có nguyên nhân. Giống loại quy luật này tính động đất, ở sau lưng có không muốn người biết nguyên nhân lại rõ ràng bất quá, sẽ không thật bị hắn nói trúng. Tại cái này dưới đất chẳng lẽ có cái gì động huyệt, vẫn là lòng đất hồ nước cất giấu một cái cự hình động vật. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.